Chương 2502, đang ngồi đều là rác rưởi, lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiền hành, cửu bí, đây chính là cửu bí đạo thống chí cao vô thượng công pháp, toàn bộ cửu bí đạo thống căn cơ, cũng là cửu bí đạo thống đời đời đệ tử đau khổ truy cầu lĩnh hội vô thượng chi thuật. Lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiền hành, đây là một câu chân ngôn, tại cửu bí đạo thống trăm ngàn vạn năm đến nay, có vô số đệ tử tìm hiểu tới, có đông đảo thiên tài tiên hiền tìm hiểu tới, chính chữ này, chính là cửu bí, tại trong cửu bí này, mỗi một bí đều có thể trở thành tâm pháp, công pháp thậm chí trở thành từng môn thức thuật, hoặc là trở thành tuyệt thế vô song nào đó một chiêu, nhưng cuối cùng quy về bản nguyên, đây mới là cửu bí chân chính ảo diệu, cũng là mới có thể chân chính thể hiện nó uy lực chỗ, cho nên cửu bí mỗi một bí nhìn chỉ có một chữ, trên thực tế trong mỗi một chữ đều là bao ẩn vô cùng ảo diệu đại đạo biến hóa, trong đó ẩn chứa đại đạo trật tự là mênh mông như biển. Cũng chính bởi vì phát đây, muốn tìm hiểu cửu bí là vô cùng khó khăn, có thể tìm hiểu trong đó một bí, liền đủ có thể khiến được ích lợi vô cùng, thậm chí để cho người ta khai tông lập phái. Trên thực tế, trước mắt cửu bí đạo thống đấu thánh vương triều cùng ngũ cường, bọn hắn thủy tổ cái nào không phải tìm hiểu cửu bí đằng sau liền có thể khai tông lập phái, cái nào không phải tìm hiểu cửu bí chi binh thành lập chính mình trăm ngàn vạn năm sừng sững không ngã cơ nghiệp, tại cửu bí đạo thống trăm ngàn vạn năm đến nay, thiên tài vô số. Người có thể tìm hiểu trong đó một bí, liền có thể khai tông lập phái, nếu như là có thể tìm hiểu cửu bí, đó là cỡ nào khó lường, đó là cỡ nào nghe rợn cả người, có lẽ có thể đuổi sát thủy tổ. Bao nhiêu người cố gắng cả đời, đều không thể thấy một bí, nhưng hôm nay cửu bí đang ở trước mắt, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Đã sớm nghe đồn, cửu Liên Sơn cất giấu cửu bí, hôm nay mới chính thức được chứng minh. Có đại giáo lão tổ nhìn trước mắt chính câu chân ngôn lạc ấn hư không này. Không khỏi thất thần, thì thào nói, một mực đến nay, liền có truyền ngôn nói cửu Liên Sơn có dấu cửu bí, cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay có vô số cửu bí đạo thống đệ tử kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đến cửu Liên Sơn lĩnh hội cửu bí, nhưng người thành công lác đác không có mấy, tuyệt đại đa số người đều là tay không mà về. Chính là bởi vì như vậy, cũng từng để cho người ta dao động qua, hoài nghi cửu Liên Sơn có phải hay không thật có dấu cửu bí. Hôm nay xem ra, cửu Liên Sơn đích đích xác xác là cất giấu cửu bí, tiền nhân cũng không có lừa gạt bọn hắn, chỉ bất quá thế nhân không thể lĩnh hội trong này ảo diệu huyền cơ mà thôi, cửu bí mà thôi, có gì khó vậy? Tiện tay nhặt ra. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, giống như chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Tại thời khắc này, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở. Trước đó, nếu như Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, không có người sẽ tin tưởng. Cho rằng Lý Thất Dạ chẳng qua là không biết trời cao đất rộng mà thôi, khẩu xuất cuồng ngôn mà thôi. Bây giờ, ai dám thốt một tiếng, sự thật đang ở trước mắt, cửu bí, hắn chính là tiện tay nhặt ra mà nói, giờ khắc này hắn nói ra như thế nào đi nữa bá khí lời nói ra làm sao lại cuồng vọng lời nói, vậy đều không lộ vẻ cuồng vọng, vậy chỉ bất quá là một câu rất bình thường, rất phổ thông lời nói mà thôi. Tại thời khắc này, hắn có thực lực này. Hắn có tư cách này nói ra bất luận cái gì nói tới, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vẫn là đưa tay phải ra, ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, nghe được ba một tiếng vang lên, toàn bộ cửu Liên Sơn không gian tựa như nước hồ ba động một chút, tại Lý Thất Dạ đầu ngón tay bưng không gian nổi lên gợn sóng, hướng toàn bộ không gian dập dần khuếch trương, toàn bộ phương diện mười phần mỹ lệ, nhìn xem không gian đảng lan sinh khuếch trương kia, chỉ gặp cửu bí cũng theo đó nhộn nhạo, liền ngay trong chớp mắt này. Nghe được các từng tiếng vang lên, chỉ gặp nhộn nhạo cửu bí vậy mà tựa như cát chảy một dạng, cái này rất giống là một trận gió thổi qua, đem cửu bí lập tức thổi rớt một dạng. Trong nháy mắt này, cửu bí tựa hồ là hóa thành vô số nhỏ bé cát vàng, mà Lý Thất Dạ ngón tay bưng nhưng lại tựa như tràn đầy từ lực một dạng, bị thổi lên nhỏ bé cát vàng toàn thân bị hút tới, hướng Lý Thất Dạ ngón tay bưng chảy xuôi mà đi. Trong nháy mắt, thật nhỏ cát vàng rót thành một phần nhỏ. Trong nháy mắt hội tụ ở Lý Thất Dạ ngón tay bưng lên, theo những cát vàng thật nhỏ này hội tụ, thật nhỏ cát vàng xen lẫn thành một đầu pháp tắc thật nhỏ, toàn bộ pháp tắc tựa như là dùng hoàng kim chế tạo nhỏ bé xích vàng, mười phần tinh xảo, mười phần dày đặc, đơn giản chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ở thời điểm này pháp tắc thật nhỏ chớp động lên như là kim cương quang mang, mỗi một sợi thật nhỏ kim cương quang mang đều là như vậy rung động lòng người. Tự hồ đầu pháp tắc thật nhỏ này giống như là một cái thế giới một dạng, trong nó có được thế gian hết thảy, chân ngôn pháp tắc. Nhìn thấy Lý Thất Dạ giữa ngón tay quấn quanh nhỏ bé pháp tắc, Có thế gia lão tổ không khỏi thì thào nói, nói đến đây, cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Người biết nhìn hàng đều biết, pháp tắc nhìn thật nhỏ này lại ẩn chứa có cửu bí, nếu như có thể đạt được đầu pháp tắc thật nhỏ này, chính là có thể được đến cửu bí. Cửu bí nha, mỗi một cái cửu bí đạo thống đệ tử đều biết cửu bí là bực nào trân quý, là bực nào vô giá, có thể nói, trước mắt đầu pháp tắc thật nhỏ này đã so bất kỳ vật gì đều trân quý hơn, vậy đơn giản chính là vô giới chi bảo. Cho nên, tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, nếu như có thể đạt được đầu pháp tắc thật nhỏ này, đó chính là có được toàn bộ cửu bí, tương lai khai tông lập phái căn bản cũng không phải là một vấn đề, cửu bí, cũng liền dạng này. Lý Thất Dạ quan sát một chút giữa ngón tay quấn quấn nhỏ bé pháp tắc, tùy ý cười một tiếng, đối với bên người Liễu Sơ Tình nói ra, nha đầu, đây coi như là ta đưa ngươi quà ra, vừa dứt lời xong, ngón tay tại Liễu Sơ Tình mi tâm một chút, ba một tiếng vang lên, khi Lý Thất Dạ tại Liễu Sơ Tình mi tâm một lúc thời điểm, Liễu Sơ Tình mi tâm mở ra, thức hải hiển hiện, trong chớp mắt này, đạo pháp tắc thật nhỏ này trong nháy mắt chui vào trong thức hải Liễu Sơ Tình, Liễu Sơ Tình còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Tại đầu pháp tắc thật nhỏ này chui vào thức hải của hắn trong nháy mắt, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, toàn bộ thức hải nhấc lên kinh đào hải lãng, Liễu Sơ Tình lập tức mộng tại nơi đó, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, bởi vì Liễu Sơ Tình trong chớp mắt này cũng cảm giác mình bị to lớn tảng đá đập một cái một dạng, đầy mắt kim tinh, một trận hoa mắt, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, trong thời gian ngắn ngủi nàng không cách nào tiêu hóa cửu bí, dù sao, ở thời điểm này pháp tắc chui vào trong thức hải Liễu Sơ Tình chính là cửu bí, nó ảo diệu như mênh mông biến cả, vô cùng vô tận, quản chi thiên tài đi nửa người trong thời gian ngắn ngủi cũng vô pháp tiêu hóa đại đạo huyền diệu thâm ảo mênh mông như vậy, có thể nói, ở thời điểm này Liễu Sơ Tình không có ngất đi, đó đã là 10 phần khó lường. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, không biết bao nhiêu người ngốc như gà gỗ đâu, cửu bí, đây là cỡ nào vô giới chi bảo, thậm chí có thể nói. Cửu bí chính là đồng đẳng với một cái bảo tàng, đừng nói là bất cứ người nào, liền xem như bất kỳ môn phái nào, có thế có được cửu bí, cũng là đời đời được ích lợi vô cùng. Bất luận là ai, nếu như có thể đạt được cửu bí, không hề nghi ngờ, trước tiên chính là chiếm thành của mình, thậm chí nối tới người khác chia sẻ cũng không nguyện ý, quản chi là chính mình người thân nhất đều không được. Nhưng mà, Lý Thất Dạ đạt được cửu bí, tất cả mọi người cho là hắn sẽ đem cửu bí chiếm thành của mình thời điểm. Nhưng Lý Thất Dạ lại tiện tay đưa cho Liễu Sơ Tình, đây là cỡ nào quyết đoán, đây là cỡ nào hào phóng, như vậy vô giới chi bảo, nói đưa liền đưa, loại thủ bút này, đừng nói là người ở chỗ này, chỉ sợ là có vô số tài phú người đều không cách nào làm đến bước này, cửu bí, nói đưa liền đưa, căn bản cũng không có do dự chút nào, căn bản cũng không có chút nào không bỏ, bỏ đi như cỏ rác, người không biết chuyện còn tưởng rằng tặng vậy chỉ bất quá là phổ thông đến không thể phổ thông hơn đồ vật. Cửu bí nha, lại bị Tân Hoàng như vậy giống rau cải trắng đồng dạng đưa cho Liễu Sơ Tình, cái này khiến tất cả mọi người thấy đều một đôi mắt trợn trừng lên, không dám tin vào hai mắt của mình, điên rồi sao? Thậm chí có thế gia lão tổ cũng không dám tin tưởng đây là sự thực, không khỏi tự lẩm bẩm, như vậy đồ vật vô giá, chỉ có tên điên mới có thể tùy tiện đưa cho người khác, đổi lại là bất luận kẻ nào, bảo bối cũng còn không kịp đâu. Một hồi lâu đằng sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Mọi người mới biết được, đây không phải bọn hắn hoa mắt, cũng không phải bọn hắn đang nằm mơ, Tân Hoàng đích đích xác xác là đem cửu bí tiện tay đưa cho Liễu Sơ Tình. Cái này như Tân Hoàng vừa rồi nói như thế, cửu bí, cũng liền dạng này. Đây là cỡ nào Phong Khinh Vân đạm nói, một câu nói như vậy, chỉ sợ là bọn hắn trong cuộc đời nghe qua nhất bá khí lời nói, xem cửu bí như cỏ rác, hoặc là tại Tân Hoàng trong mắt, cửu bí, không đáng giá được nhắc tới, không đáng một đồng, thời điểm này. Không ít người nhìn xem Liễu Sơ Tình, có không ít người là thèm nhỏ nước dãi, cũng không ít người là ước ao ghen tị. Ở thời điểm này, bao nhiêu người hy vọng chính mình có thể trở thành Liễu Sơ Tình nha, có được cửu bí, đây là chính là một thế được ích lợi vô cùng. Cũng có một chút lão tổ không khỏi thở dài một cái này nhất ẩm nhất trác đã là đã chú định. Thử nghĩ một chút, đem thiên hạ người chế giễu Tân Hoàng thời điểm, đem thiên hạ người đối với Tân Hoàng chẳng thèm ngó tới thời điểm. Trong khi người khác xé bỏ hôn ước thời điểm, có ai làm bạn ở bên cạnh hắn, cũng chỉ có Liễu Sơ Tình mà thôi, người trong thiên hạ coi như là phế vật, Liễu Sơ Tình lại không chút do dự thực hiện hôn ước này, tất cả mọi người chế giễu thời điểm, đối với hắn chẳng thèm ngó tới thời điểm, chỉ có Liễu Sơ Tình làm bạn ở bên cạnh hắn, đồng dạng gặp lấy người khác chế giễu. Liễu Sơ Tình hôm nay có thể được đến cửu bí, đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Nhìn xem Lý Thất Dạ tiện tay liền đem cửu bí đưa cho Liễu Sơ Tình, trong lúc nhất thời, Tần Kiếm Giao trong nội tâm vô cùng phức tạp, nàng cả đời tự xưng là thông minh, tự nhận là mắt sáng như đuốc, có một viên linh lung chi tâm, hôm nay xem ra, chính mình hay là khó thoát tục thai. Nếu là ngày đó, chính mình không thể bị phàm tục góc nhìn chỗ che đậy hai mắt, nói không chừng chính mình có lẽ cũng có thể nhận biết Minh Châu, cũng sẽ không ít ngồi đáy giếng, có lẽ tại thời khắc này hầu ở Lý Thất Dạ bên người cũng có thể là chính mình. Đáng tiếc, thế gian không có nếu, cũng không có thuốc hối hận, khi nàng làm ra lựa chọn thời điểm, hết thảy đều đã thành định cục. Ở thời điểm này, Tần Kiếm Giao không khỏi buồn vô cớ thở dài, tâm nếu có mất, chính như Lý Thất Dạ chỗ đánh giá như thế, có lẽ, chính mình hay là tục một chút, không thể chân chính thoát ly tục thai. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.